Đẳng cấp ở rể, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh thậm chí không dám hít sâu một hơi, vì sợ Sở Phi biết mình còn chưa ngủ ơn nữa. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng. Rõ ràng anh và Sở Phi đã là đôi vợ chồng già kết hôn 4 năm rồi, cho dù hiện tại đã ly hôn, quan hệ của hai người đã trở lại bình thường, tái hôn chỉ là vấn đề thời gian. Chủ yếu là đêm nay, Lâm Tử Minh đã cứu Sở Phi một lần, bất kể nghĩ gì đi nữa, Lâm Tử Minh không có lý do gì phải căng thẳng, mà ngược lại, Lâm Tử Minh lúc này lại cực kỳ căng thẳng. Trong lòng anh, nghĩ đến bức tranh nào đó, cảm xúc liên dạo dực không rút. Cửa mở trong chốc lát, Sở Phi liền chui đầu vào, nhẹ giọng hỏi. Tử Minh, anh ngủ rồi à? Giọng nói rất nhỏ và nhẹ nhàng, có chút run rẩy trong giọng nói của cô, có thể nghe thấy sự lo lắng của cô. Lâm Tử Minh bí mật mở mắt ra, trên bức tường bên giường có thể nhìn thấy bóng dáng Sở Phi, anh muốn đáp lại, nhưng miệng lại không nói được gì, lại bị một lực vô hình nào đó kiềm chế. Lâm Tử Minh nghĩ rằng nếu anh không nói và đang giả vờ ngủ, Sở Phi sẽ trở về, nhưng Sở Phi đã không làm như vậy, cô hỏi lại với giọng lớn hơn một chút nhưng vẫn không nhận được phản ứng của Lâm Tử Minh, cô mở cửa một nửa bước vào rất thận. Lâm Tử Minh lỗ tai nhạy bén đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của Sở Phi ngay cả khi qua một cánh cửa cách âm, chưa kể là Sở Phi đã ở trong phòng rồi. Bây giờ nghe thấy, tiếng bước chân càng ngày càng gần của Sở Phi, lại còn ngửi thấy mùi thơm cơ thể phụ nữ độc nhất vô nhị của Sở Phi bay lơ lửng trong không khí, trong lòng càng thêm căng thẳng. Ngoài không khí căng thẳng, còn có một số phấn khích không thể diễn tả. Mơ hồ, đang mong đợi một điều gì đó. Cuối cùng, sau 5-6 giây, Sở Phi cuối cùng cũng đi tới, đến bên giường Lâm Tử Minh, nhẹ giọng hỏi. Tử Minh, anh ngủ chưa? Cho dù Lâm Tử Minh nhắm chặt mắt, anh cũng có thể cảm nhận được Sở Phi đứng ở bên cạnh giường mình, thậm chí còn cúi người đi tới trước mặt anh, mái tóc dài xõa xuông, đuôi tóc xoẹt qua mặt Lâm Tử Minh, ngứa, đặc biệt là khi mũi của Lâm Tử Minh bị ngứa quá rồi. Nhưng điều ngứa ngáy nhất khi là trái tim của Lâm Tử Minh nhi, vốn dĩ Lâm Tử Minh đã có chút buồn ngủ chuẩn bị đi ngủ, nhưng sự xuất hiện của Sở Phi đã hoàn toàn đánh bay cơn buồn ngủ của Lâm Tử Minh, hiện tại không biết anh tỉnh táo như thế nào nữa. Trong đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu thay đổi là người đàn ông khác thì sẽ có chú ý xấu xa rồi, mẫu chốt đối phương là một người phụ nữ, bất kể ngoại hình hay phẩm chất đều là cực phẩm, sự cám dỗ mang lại càng lớn. Mặc dù Lâm Tử Minh và Sở Phi đã kết hôn 4 năm, là cặp vợ chồng già, nhưng bởi vì quan hệ đặc biệt hai người bọn họ cũng chưa từng vượt qua thế này, như thế thì trong tình huống mơ hồ ám muội, loại kích thích mang lại giữa hai bên lại càng lớn hơn. Giống như Lâm Tử Minh bây giờ cũng không bình tĩnh, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên, đối với tình huống này cũng không biết nên tiếp tục giả vờ ngủ hay thức dậy. Khi anh đang do dự không biết phải làm gì, Sở Phi lại lên tiếng, cô găng đưa tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào mặt anh, sau đó rụt lại, rất rụt rè, sau đó rất gắn, lớn tiếng hỏi. Tử Minh, anh ngủ thật rồi à? Lâm Tử Minh suy nghĩ một lúc rồi quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, có lẽ ở Phi sẽ tự mình rời đi khi thấy anh đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi lại chọc nhẹ Lâm Tử Minh, nhưng không có phản ứng gì, dũng khí ban đầu của cô dần dần tăng lên, cô thực sự trực tiếp lấy tay tà vào mặt Lâm Tử Minh, vuốt ve rất cẩn thận, đặc biệt dịu dàng. Lâm Tử Minh trở nên căng, thẳng, hơn, cơ bắp của anh co thắt lại rất nhiều. Cách chương.